Chương 854, hấp thu. Thấm Nhi, ngươi hẳn là minh bạch thân phận của mình, gia gia ngươi nhất có hy vọng thành tựu cổ đế, lúc này rất nhiều người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần ngươi. Thánh Vương nói với Liễu Thấm, Diệp đại ca không phải là người như thế, hắn giúp ta. Liễu Thấm lúc này, ngay trước hai vị bán thánh ma ma trước mặt, đem Tiêu Mộ Thần tính toán nói ra. Hai vị bán thánh ma ma, lúc này mới giật mình vì cái gì Liễu Thấm thái độ đối với Tiêu Mộ Thần đại biến. Thánh Vương nghe được Liễu Thấm mà nói, mở miệng nói ra, lúc này mới càng phải cẩn thận, Tiêu Mộ Thần có thể làm như thế, hắn vì cái gì liền không thể làm như thế, nói không chừng chính là hắn bày cục, Tiêu Mộ Thần cũng chỉ là phối hợp hắn. Nghiêm Thúc Thúc, Diệp đại ca, thế gian âm mưu nhiều lắm, lòng người khó dò, thời khắc mấu chốt này, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi, trông cậy vào mượn ngươi một bước lên trời. Thánh Vương nói ra, liền xem như ta, cùng gia gia ngươi bạn tri kỷ, lúc này cũng nhịn không được nghĩ đến dựa vào giữa hai người tình nghĩa tính toán một số việc, huống chi là người ngoài. Nói đến đây, Thánh Vương nở nụ cười nói ra, ta không tin vô duyên vô cớ có thể toát ra một cái có thể bại Tiêu Mộ Thần người, mà lại vừa lúc ở mấu chốt này điểm đụng phải ngươi, đồng thời cùng ngươi một đường đồng hành, đương nhiên, cũng chính là không có chứng cứ, bằng không há có thể tùy tiện thả hắn đi, mà lại, ta để hắn đi, hắn liền ngoan ngoãn đi, hiển nhiên là lòng có e ngại, người này tâm tư cũng không tinh khiết. Liễu Thấm nghe Thánh Vương giải thích, mày nhíu lại ở cùng nhau, trong lòng cũng có chút hồ nghi, Diệp đại ca thật cũng là mang theo mục đích tiếp cận ta sao? Liễu Thấm suy nghĩ gì không biết, lúc này Diệp Vũ, lần nữa hóa thành người bình thường, hành tẩu tại vô cực thế giới. Vô cực thế giới bao la, so với năm châu thế giới còn bao la hơn, sinh linh tuyệt đối điềm báo, mà những sinh linh này, đều là do Thánh Nhân Thánh Vương khống chế. Thánh Nhân cường giả, tại vô cực thế giới cũng rất ít gặp. Diệp Vũ vượt ngang trăm vạn dặm, mà cái này trăm vạn dặm cương vực, cũng không có gặp lại một vị Thánh Nhân. Vô cực thế giới mặc dù huy hoàng, nhưng là Thánh Nhân đồng dạng là phượng mao lân giác, còn Thánh Vương, càng là thiếu niên. Ẩn cư tại vô cực thế giới, Diệp Vũ đối với vô cực thế giới cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ, vô cực thế giới có 5 vị cổ đế, đương nhiên, bởi vì Vũ đế vẫn lạc, hiện tại chỉ còn lại có 4 vị bên trong, đó một vị biến mất nhiều năm không thấy, sớm không thấy tung tích, thậm chí có người cảm thấy hắn đã đại nạn đến đã vẫn lạc. 4 vị cổ đế bên trong, chân chính sẽ còn xuất hiện ở trước mặt người đời chính là 3 vị cổ đế, ngoại trừ biến mất vị kia cổ đế, 4 vị khác cổ đế các nơi một phương, bọn hắn dưới cờ đều nắm chắc 10 vị thánh vương. Trên lý luận, vô cực thế giới bị 3 vị cổ đế nắm trong tay, nhưng lòng người khó dò, đều có tính toán, tăng thêm cổ đế nhiều khi đều đang bế quan, rất ít xuất hiện trên thế gian, cho nên trên thực tế vô cực thế giới hay là thánh vương thiên hạ, đặc biệt là gần nhất, theo một vị cổ đế vẫn lạc, cổ đế dưới cờ cường giả toàn bộ bỏ mình, dưới cờ địa bàn để rất nhiều người nhìn chằm chằm, vô cực thế giới cũng ám lưu hung dũng. Vô cực thế giới có thể tiếp nhận bao nhiêu cổ đế, không ai có thể nói rõ ràng, nhưng là trong lịch sử, đã từng xuất hiện 8 vị cổ đế cùng tồn tại tình huống, cho nên rất nhiều thánh vương cho rằng, bọn hắn có hy vọng trùng kích cổ đế, mà trùng kích cổ đế, liền cần gánh chịu thiên mệnh là cái gì, không đến cổ đế không rõ ràng, nhưng là có một chút bọn họ cũng đều biết chính là, tu hành chính là muốn tài nguyên, đặc biệt là muốn bồi dưỡng thần nguyên, càng cần hơn tài nguyên, rất nhiều người cảm thấy, thần nguyên chính là thiên mệnh một loại, là thiên mệnh ẩn chứa đi ra đại đạo, nhiễm thiên mệnh khí tức. Có thể được thần nguyên, liền khoảng cách cổ đế tiến một bước, mà trên thực tế, thánh vương người tu hành có thể được đến thần nguyên mà luyện hóa, thực lực của bọn hắn đều có tăng mạnh tiến, cái này khiến thánh vương càng là mưu cầu danh lợi quyền thế đại biểu cho cương vực đại biểu cho có thể tạo dựng địa tướng đại biểu cho có thể tẩm bổ ra thần nguyên, đồng dạng, quyền thế cũng đại biểu cho các loại tu hành tài nguyên, cho nên một thế này thánh vương đều có thuộc về mình lãnh địa, càng là phong thủy bảo địa, càng là cường đại thánh vương chiếm cứ. Diệp Vũ hành tẩu tại thế giới này, đi qua từng tòa thành trì, rất nhiều thành trì đều là bán thánh tọa trấn, thánh nhân trấn giữ thành trì không nhiều. Diệp Vũ một đường hiểu rõ vô cực thế giới, cũng một đường tại tu hành, hắn rất nhiều thời gian đều đặt ở tu hành tạo hóa quyết bên trên. Hắn đạt tới thánh nhân về sau, có thể ký ức trên thiên thư chữ cổ. Nếu có thể ký ức, Diệp Vũ cố gắng khắc dấu những chữ cổ này. Lúc trước một cái chữ cổ, để Diệp Vũ có thần đồng tử, có thể khám phá hư ảo. Diệp Vũ muốn biết, đem cái này tất cả chữ cổ đều cho khắc dấu hoàn tất, sẽ là cái gì? Diệp Vũ một mực tại cố gắng, tại từ đạt tới thánh nhân đằng sau, ngay tại nếm thử, khắc dấu đến bây giờ, mắt thấy là phải hoàn toàn khắc dấu ra những chữ cổ này. Diệp Vũ du tẩu ở thế giới này, lấy hắn thánh nhân thực lực, tự nhiên không sợ cái gì. Đương nhiên, thế giới này còn tại nghị luận hắn cùng Tiêu Mộ Thần trận chiến kia. Điều này cũng làm cho Diệp Vũ kinh ngạc Tiêu Mộ Thần thanh danh, nếu là khắc thánh nhân giao chiến, há có thể để cho người ta nghị luận lâu như vậy. Thời gian dần trôi qua quen thuộc thế giới này, Diệp Vũ muốn biết thế giới này, tại sao phải công phạt năm châu, chỉ bất quá, Rất hiển nhiên đây không phải người bình thường có thể biết, thậm chí, thánh nhân cũng không biết vì cái gì, sợ là chỉ có những cự đầu kia thánh vương mới biết được một hai, chỉ bất quá, Diệp Vũ lúc này còn không muốn đi trêu chọc thánh vương. Thánh vương là chân chính cự đầu, hắn cứ việc có mấy phần thực lực, ở thế giới này cũng có thể hoành hành, nhưng là đụng phải thánh vương, sẽ rất phiền phức. Mỗi một vị thánh vương, chính là thế giới này chân chính vương, cường đại đến cực điểm, không thể trêu chọc tồn tại. Diệp Vũ không rõ ràng thánh vương cường đại, nhưng là cùng Liễu Thấm vị kia thúc bá đơn giản đối mặt, liền biết thánh vương không thể tùy tiện trêu chọc. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn tu hành lấy tạo hóa quyết, đồng dạng tại tạo dựng chữ cổ phù văn. Diệp Vũ phát hiện, mỗi lần khắc dấu chữ cổ, tạo hóa quyết tu hành đi ra tinh hoa, đều bị những chữ cổ này thôn phệ. Diệp Vũ thậm chí phát hiện, thực lực của mình đang chậm rãi hạ xuống, bởi vì tạo hóa quyết tu hành đi ra tinh hoa bị hấp thu, hắn tự nhiên là đón lấy suy yếu. Bất quá, Diệp Vũ cũng không quan tâm những thứ này, hắn vẫn tại điên cuồng tu hành tạo hóa quyết, vẫn tại điên cuồng khắc dấu chữ cổ. Tạo hóa quyết rất phi phàm, nhưng Diệp Vũ tin tưởng, tạo hóa quyết bí mật hẳn là tại những chữ cổ này bên trong, chỉ là không biết là cái gì. Theo Diệp Vũ toàn tâm toàn lực khắc dấu tạo hóa quyết, chữ cổ thời gian dần trôi qua bị Diệp Vũ khắc dấu đi ra. Theo chữ cổ bị khắc dấu càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ phát hiện hắn tạo hóa quyết tu hành đi ra tinh hoa càng phát bị cướp đoạt, đều dung nhập những chữ cổ này bên trong. Diệp Vũ cảm giác được thực lực của mình hạ xuống lực lượng, Diệp Vũ cảm thấy nếu là lúc này Tiêu Mộ Thần đến đây cùng hắn một trận chiến, hắn bại vong khả năng cực lớn. Nhất làm cho Diệp Vũ kinh ngạc chính là, đến cuối cùng tạo hóa quyết không chỉ là hấp thu tạo hóa quyết tu hành đi ra tinh hoa, Diệp Vũ các loại bí pháp tu hành đi ra tinh túy, thậm chí Nam Minh Ly Hỏa tinh túy, nó đồng dạng đang hấp thu. 123 truyện.com